Thần nông tiểu y tiên, chương 1645, Tô gia việc là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển có cái ca ca, người này cũng là có tiếng không đàng hoàng, cho nên Lương Phi cực nhỏ cùng hắn tiếp xúc. Mới vừa rồi Trương Võ nói chuyện khi biểu tình quái quái, cho nên Lương Phi kết luận, nói vậy Tô gia gặp chuyện phiền toái. Lương Phi tâm lộp bộp một chút, nếu thật là nói như vậy, kia Tô gia thiệt tình là đủ xui xẻo. Tô gia duy nhất cây trụ, hiện tại thành dáng vẻ này. Trương Võ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau nói. Trương Võ nhìn xem Lương Phi, nhìn nhìn lại nằm ở trên giường Tô Tiêu Uyển. Hắn có chút khó xử, giống như có cái gì lý do khó nói. Cuối cùng, hắn mang theo Lương Phi đi vào phòng khách, lúc này mới lấy hết can đảm nói, là cái dạng này Phi ca, Tô Tiêu Uyển trước kia còn có một cái tỷ tỷ, bất quá là tư sinh nữ, chỉ là Tô gia vẫn luôn không chịu thừa nhận, chuyện này cũng liền không ai biết, ai ngờ sau lại làm sao vậy, nhanh lên nói tiếp. Lương Phi nơi đây gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hiện giờ chỉ cần là Tô Tiêu Uyển sự tình chính là đại sự, cho nên Lương Phi tất nhiên sẽ để ở trong lòng. Ai, ta cũng là nghe tỉnh thành mấy cái anh em nói, rốt cuộc ngươi cùng Tô tiểu thư có tầng này quan hệ. Ta cũng không có nói cho ngươi. Sau lại cái kia tỷ tỷ đi Tô gia, muốn tài sản, Tô gia không cho, kia nữ nhân liền thả tàn nhẫn lời nói. Tô gia dám có lỗi với nàng, nàng sẽ làm Tô gia suy tàn. Tuy nói nàng nói chính là khí lời nói, nhưng ta cảm giác nữ nhân này nhất định sẽ trả thù Tô tiểu thư. Ta tưởng Trương Võ ý tứ đã thực sáng tỏ, hắn hoài nghi hãm hại Tô Tiêu Uyển người chính là cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Còn có loại sự tình này, ngươi nhưng nghe nói qua nàng cái kia tỷ tỷ tên gọi là gì, trông như thế nào? Lương Phi lại lần nữa truy vấn. Trương Võ lại liên tục lắc đầu, cái này ta liền không được biết rồi. Bất quá Phi ca, ngươi nếu muốn biết nói, ta hiện tại khiến cho ta anh em đi cha. Một giây sự, Trương Võ tin tưởng tràn đầy nói, theo sau bát thông điện thoại, giao đãi đi xuống. Tô Tiêu Uyển uống lên tâm đầu huyết sau, mới vừa rồi náo loạn một trận, lúc này lại ngủ hà. Tình huống cũng ở đi bước một chuyển biến tốt đẹp. Lương Phi nhìn nhìn thời gian, nàng đã ngủ 2 cái giờ, ngủ thật sự trầm. Có lẽ gần nhất một đoạn thời gian là Tô Tiêu Uyển ngủ nhất thoải mái giấc, không có dược vật khống chế, không có ngoại tại ước thúc, nàng giờ này khắc này là tự do. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Lương Phi di động vang lên, là Dễ Thường Thường đánh tới. Mấy cái giờ trước Lương Phi đã giao đãi đi xuống, làm nàng đi tra cái kia khả nghi ơ cao. Cái này tài khoản là Tô Đoá, mặc kệ là thật sự cũng hào, vẫn là người khác hãm hại cũng hào, chỉ có điều tra rõ Lương Phi trong lòng mới có thể kiên định. Phi ca, người thật đúng là thần, thật đúng là Tô Đoá, chúng ta đã đi điều quá theo dõi, gửi tiền người xác thật là nàng, bất quá ta lóe không có tìm được nàng bản nhân, nàng hiện tại đi nơi nào, chúng ta liền không được biết rồi. Thường Thường, ngươi gần nhất mấy ngày muốn cẩn thận bài tra, cần phải tìm được Tô Đoá. Phi ca, ngươi yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người, ngươi ở nước ngoài nhất định phải cẩn thận, nước ngoài không thể so quốc nội, vạn sự không cần xúc động. Dễ Thường Thường cùng Lương Phi tiếp xúc đã lâu, nàng thực hiểu biết Lương Phi tính tình, cho nên mới tiểu tâm nhắc nhở. Cắt đứt điện thoại sau, Trương Võ bên này cũng thu được tin tức. Lệnh Lương Phi không thể tưởng tượng chính là Tô Đoá nghinh nhiên chính là Tô Tiêu Uyển thân tỷ tỷ, hai nữ nhân đều họ Tô, trách không được nàng sẽ đối Tô Tiêu Uyển xuống tay. Nguyên bản nàng là ở trả thù, đồng dạng thân là Tô gia nữ nhi, Tô Tiêu Uyển lại bị người nhà coi là hòn ngọc quý trên tay. mà Tô Đóa lại mỗi ngày sống được giống quỷ giống nhau. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, trách không được, phía trước chính mình tra quá Tô Gia Gia Phả, lại không có phát hiện Tô Đóa tên. Đó là bởi vì, nàng là Tô Gia Tư sinh nữ, nguyên bản liền thượng không được Gia Phả. Hiện tại sự tình đã điều tra rõ, phía sau màn độc thủ chính là Tô Đóa. Nàng động cơ cũng rất đơn giản, là vì trả thù Tô Gia. Xem only n, e t i, t a u i n, t h i c h, c o d e, n. Ê Lương Phi muốn cấp Tô Tiêu Uyển người ca ca gọi điện thoại. Di động vừa mới cầm lấy lại buông. Tô Tiêu Uyển ca ca là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Liền tính nói cho hắn này hết thảy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn nguyên bản chính là cái tự cho mình thanh cao người. Sẽ không đem Tô Đóa để vào mắt, càng sẽ không coi nàng vì uy hiếp. Hiện tại chính yếu chính là làm Tô Tiêu Uyển thanh tỉnh, làm nàng tới xử lý việc này. Tuy rằng đây là Tô Tiêu Uyển gia thế, nhưng Lương Phi lại không thể không quản. Bởi vì Tô Đóa hành vi đã chọc giận Lương Phi, người da đen rời đi sau. Nói vậy sẽ trước tiên thông chi Tô Đóa. Hiện tại Tô Đóa tiếp theo cái sẽ đối chính mình động thủ. Cho nên ở ngay lúc này, Lương Phi sẽ không rời đi, lại ở chỗ này chờ. Chờ Tô Đóa tới trả thù chính mình. Phi ca, cái này Tô Đóa thật là hảo bản lĩnh. Nàng cư nhiên nghĩ đến dùng phương pháp này tới hại người. Tô tiểu thư chính là nàng thân muội muội, nàng như thế nào bỏ được? Trương Võ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, tại đây trên đời, tàn nhẫn nhất tâm chính là nam nhân. Chưa từng tưởng, nữ nhân tàn nhẫn khởi tâm tới, đồng dạng làm người sợ hãi. Trương Võ, ngươi lưu lại nơi này, trước hào hào chiếu cố Tô Tiêu Uyển. Nàng một chốc một lát sẽ không tỉnh lại. Ta trước đi ra ngoài một chút, xử lý một chút sự tình, theo sau trở về. Lương Phi đột nhiên nhớ tới một việc, hiện tại muốn đi lập tức xử lý. Trương Võ gật đầu đáp ứng. Hắn là Lương Phi trợ thủ đắc lực, sẽ giúp hắn xử lý sở nan đề. Lương Phi mang theo Kính Bảo rời đi khách sạn. Rời đi là lúc, Kính Bảo chính là 100 không đồng ý. Hắn chu cái miệng nhỏ, nhìn 100 cân thịt bò nước miếng chảy đầy đất. Lương Phi đi trước phụ cận thuê chiếc xe. Lần này hành động, hắn ít nhất muốn ở nước ngoài ngây ngốc 7-8 ngày. Kính Bảo lên xe sau, chu lên cái miệng nhỏ bất đắc dĩ mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm Gia Đặc. Kính Bảo vẻ mặt thất vọng. Hắn cho rằng Lương Phi sẽ mang nó đi ra ngoài ăn cơm. Gia Đặc là Lương Phi khách hàng. Hắn là Tô Tiêu Uyển bạn tốt. Ở Mễ Quốc, Lương Phi trời xa đất lạ, cho nên muốn tìm cái đáng tin cậy người trợ giúp chính mình. Gia Đặc là tốt nhất người được chọn. Gia Đặc nước ngoài có mấy ngàn này có siêu thị. Hắn trước cấp Gia Đặc gọi điện thoại. Gia Đặc là cái hiếu khách người. Nghe nói Lương Phi đi tới nước ngoài, rất là cao hứng. Hai người ước ở phụ cận một tiệm cà phê gặp mặt. Gia Đặc trước tiên đi vào nơi này chờ Lương Phi. Lương Phi đi vào quán cà phê. Gia Đặc thật cao hứng ôm Lương Tổng, đã lâu không thấy. Gia Đặc vẻ mặt hưng phấn. Ở quốc nội khi, Lương Phi đối Gia Đặc rất là chiếu cố. Gia Đặc là cái cảm ơn người. Bởi vì Lương Phi nhân tham quả ở nước ngoài thực bán chay. Gia Đặc cũng là Lương Phi ở nước ngoài lớn nhất một cái khách hàng. Hai người đã là hợp tác đồng bọn, lại là bạn tốt. Gia Đặc, ta lần này tiến đến là có việc muốn nhờ. Lương Tổng, ngươi có chuyện nói thẳng liền có thể. Ta có thể giúp, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Gia Đặc đồng dạng là thật thẳng tính, cũng là cái hiếu khách người. Gia Đặc, ta ở nước ngoài trời xa đất lạ, ta muốn tìm cái đáng tin cậy người, làm ta hướng dẫn du lịch, làm ta giúp đỡ, cái này không thành vấn đề. Ta muội muội vừa mới về nước, nàng có thể hiểu ngũ quốc ngôn ngữ, làm nàng hỗ trợ không còn gì tốt hơn. Gia Đặc quả nhiên giảng nghĩa khí, vì trợ giúp Lương Phi, đem chính mình thân muội muội đều dọn ra tới. BQ5, cách chương.